Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 974, chương 952. Rachel vườn trường sinh hoạt. Daisy, một giọt máu pha loãng gấp 10 lần là có thể đem New York tạc trời cao. Huống chi là sinh mệnh tinh hoa. Nơi này năng lượng càng cao, liên tục chiến đấu hăng hái 3 cái buổi tối. Hiện giờ nàng còn có thể chính mình ra khỏi phòng. Đã là nàng đáy hảo. Chiến sĩ hệ thần linh khôi phục lực cường nguyên nhân, tương đối với nàng kia phó ta mệt mỏi quá. Hảo vất vả, thật là khó chịu biểu tình. Wanda nhưng thật ra thần thái sáng láng. Nguyên khí tràn đầy bộ dáng, sinh mệnh không ra đời. Tinh hoa tự nhiên đã bị nàng hấp thu, lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng. Tinh thần lực kia đều là toàn phương vị tăng trưởng. Lúc này Wanda lại đi đánh lửa tinh 3 người tổ, hơn phân nửa thượng thủ là có thể giết chết 2. Cái, đây là thật vai chính đãi ngộ. Hướng trên giường một nằm, một bên hưởng thụ một bên thăng cấp, Wanda cũng biết nàng vất vả. Thỉnh thoảng cấp Daisy uy cơm, còn làm ra một bức ngươi có công. Ngươi nên đã chịu khen thưởng. Ngươi hảo bổng bổng bộ dáng, nhìn Daisy một bức bệnh nguy kịch. Không lâu với nhân thế bộ dáng Lona thẳng nhíu mày. Mà Wanda cho nàng uy cơm không nói còn sát miệng. Một bức trượng phu thân nhiễm bệnh nặng thê tử không rời không bỏ ân ái hình ảnh làm Lona dạ dày. Ứa ra toan thủy, vội vàng ăn xong cơm sáng. Liền thẳng đến trường học suy nghĩ cái gì. Người thư lấy đổ, Lona ở thư viện nhìn sẽ thư. Nàng hồn vía lên mây bộ dáng làm Esme chụp nàng một chút. Ấp úng nửa ngày, mới xem như một lần nữa bắt đầu đọc sách, một quyển từ lực ứng dụng chỉ nam ngày xưa nàng sẽ xem đến. Vui vẻ thoải mái, nhưng hôm nay thoạt nhìn không mùi vị, tựa hồ ý thức được nàng hôm nay hồn vía lên mây. Esme cũng mất đi nói chuyện phiếm hứng thú, ôm một quyển tạp chí thời trang tùy tay loạn phiên. Dư quang vừa lúc nhìn đến nghênh diện đi tới một người tuổi trẻ nữ nhân. Tựa hồ cảm thấy quen mắt. Nhịn không được tò mò mà nhìn hai mắt, tuổi trẻ nữ nhân lập tức có điều cảm ứng. Nàng tựa hồ tưởng đánh trả, nhưng nghĩ đến cái gì sau, hơi hơi tạm dừng, chuẩn bị rời bước đi hướng bên kia. Nhưng tầm mắt dư quang nhìn đến Esme đối diện ngồi Lona sau, cả người rõ ràng sửng sốt một chút, cho rằng sẽ chôn giấu ở chỗ sâu trong óc ký ức ở một cái ra ngoài dự kiến địa điểm bị mở ra. Rachel đối cha mẹ ấn tượng thực thiện, làm bạn nàng toàn bộ thơ ấu cùng thanh niên thời kỳ vẫn luôn là dưỡng mẫu. Cái kia có chút gầy ốm thân ảnh vẫn luôn xuất lĩnh Mutant chống cự nhân loại hãm hại. Chiếu cố tuổi nhỏ chính mình, dạy dỗ chính mình sử dụng năng lực, cùng với cuối cùng yểm hộ chính mình hy sinh ở nhân loại họng súng hạ, nàng mơ hồ còn có thể nhìn đến dưỡng mẫu uống bia đối chính mình khoác lác cảnh tượng. Thổi phồng nàng năm đó có thể khống chế toàn bộ địa cầu từ trường. Mà ở câu kia, lại vô Mutant, sau 99% Mutant đều mất đi siêu năng lực. Số ít còn có được năng lực Mutant cũng bị áp chế thật sự lợi hại. Dưỡng mẫu có thể hay không khống chế địa cầu từ trường Rachel không thấy được. Nàng nhìn đến cảnh tượng là dưỡng mẫu chỉ có thể khống chế một ít đinh sắt. Quả cầu sắt, hai cái thân ảnh tựa hồ ở lập tức trùng hợp ở cùng nhau. Hiện tại dưỡng mẫu cũng thật tuổi trẻ. Trong cơ thể từ trường cũng thật cường a, như thế nào? Ngươi có việc, Lona phát hiện hảo cơ hữu dị thường. Ngẩng đầu vừa thấy, một cái xưa nay không quen biết nữ nhân chính ôm hai quyển sách. Ánh mắt kỳ quái mà nhìn nàng. Này ai a? Nga, xin lỗi, quấy rầy các ngươi. Nhắc nhở chính mình, hiện tại hai người căn bản không quen biết. Rachel hơi hơi khom lưng. Lúc sau bước nhanh rời đi thư viện, nàng là cái Mutant. Rất mạnh Mutant, Esme hiện tại có điểm sợ hãi. Đối phương trong cơ thể năng lượng là như vậy cường đại. Trẻ tuổi trung nàng chưa từng gặp qua như vậy cường Mutant. Lona cảm thấy Rachel tướng mạo có điểm quen mắt, chỉ là nhất thời không nhớ tới giống ai. Hai người cộng lại nửa ngày đều không có thu hoạch. Đang ở trường học khẳng định không thể chạy tới lớn tiếng dò hỏi. Nơi này vẫn là người thường chiếm đa số. Vạn nhất đánh lên tới làm sao bây giờ? Esme phía trước nhìn đến trong tay đối phương ôm một quyền. Nước Mỹ đương đại sử. Cái này tin tức nhắc nhở Lona. Hacker thủ đoạn lấy ra tới. Liền thượng thư viện mượn đọc ký lục. Thực mau liền tìm tới rồi mượn đọc giả tên họ Rachel Johnson. Dòng họ này hơn nữa có 4-5 phần giống bề ngoài. Lona cùng Esme trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình giống như phát hiện cái gì bí mật. Nữ nhân tương đối có thể che giấu bí mật. Các nàng chuẩn bị tiếp tục quan sát. Hai người cũng chưa liên tưởng đến cái gì cha con quan hệ thượng. Cái này thật sự vượt qua người bình thường lý giải cực hạn. Ở Lona xem ra, cái này nữ hài hơn phân nửa chính là Daisy bà con xa thân thích gì đó, Rachel vườn trường sinh hoạt. Thực bình đạm, trừ bỏ nàng quần áo thực quý báu. Khai xe rất cao điều bên ngoài. Tạm thời nhìn không ra vấn đề, Esme nói đây là cái cực cường. Cường đến làm người vô pháp bình thường hô hấp Milton. Hơn nữa còn cùng Daisy có điểm quan hệ. Hai người chỉ là bảo trì có hạn độ chú ý. Cũng không có thâm nhập điều tra. Hải, chưa thấy qua ngươi a. Có điểm quen mắt. Nơi này có một cái con nhện thông tin phần mềm. Đồng học ngươi cảm thấy hứng thú sao? Trang bị phương tiện mau lẹ. Một kiện gọi Spider-Man phi thường xoái khí. Cùng mấy cái đồng học ở đại học vườn trường làm sản. Phẩm mở rộng. Spider-Man Peter. Parker ở vườn trường cửa liếc mắt một cái liền thấy được chuẩn bị lái xe rời đi Rachel, cái này nữ. Hài khí chất phi thường xuất sắc, không giống Daisy như vậy cái gì đều không chút để ý. Cũng không giống cầm như vậy ôn nhu trí thức. Rachel trên người có một loại bất khuất kiên cường cứng cỏi. Đó là cho dù trên thế giới chỉ còn một cái Milton, cũng muốn kiên trì đi xuống. Cũng muốn chống cự rốt cuộc quyết tâm, xinh đẹp cô nương thực hấp dẫn ánh mắt. Con nhện cảm ứng càng là truyền lại ra nguy hiểm tín hiệu. Spider-Man nhịn không được tiến lên đến gần. Càng nhiều là muốn tìm hiểu hư thật. Vườn trường khi nào tới như vậy nguy hiểm nhân vật. Có phải hay không nên hướng SHILD chủ quản này đó đột phát sự kiện hưu phó cục trưởng hội. Báo một chút. Rachel không biết trước mắt cái này tới mở rộng sản phẩm nam hài trong lòng xoay như vậy nhiều ý. Niệm, nàng hoàn toàn bị Spider-Man tên hấp dẫn, là nhân loại sử thượng vĩ đại nhất siêu cấp anh hùng. Spider-Man, ta chăng cái này nói chuyện phiếm phần mềm là có thể kêu hắn tới sao? Spider-Man ở nàng trong giọng nói như là cái gì mất tiên liệt giống nhau, đây là cái gì ngữ khí? Spider-Man có điểm kỳ quái. Bất quá một vị mỹ nữ khích lệ Spider-Man là vĩ đại nhất siêu cấp anh hùng. Hắn vẫn là thực kích động. Cái này mỹ nữ hay là cùng Flash Thompson giống nhau. Là Spider-Man fan. Hắn vuốt cái ót, vẻ mặt ngượng ngùng biểu tình. Cái kia Spider-Man còn không có như vậy vĩ đại. Rachel rất kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Ta nói Spider-Man e ngại ngươi chuyện gì? Spider-Man ở nàng thế giới là cuối cùng một cái vì Milton nói chuyện siêu cấp anh hùng. Đáng tiếc chung quy vô pháp vãn hồi Milton vận mệnh ta phần mềm trang hảo. Spider-Man khi nào đến? Nàng dùng di động là trước mặt quý nhất một khoản. Daisy ở vật chất thượng sẽ không bạc đãi nữ nhi. Nghĩ muốn cái gì đồ vật đi cửa hàng lấy là được. Có người trả tiền, ở biết được Spider-Man sẽ không tùy kêu tùy đến thời điểm. Nàng có điểm thất vọng, nhưng vẫn là lễ phép mà cùng Peter Parker phất tay cáo biệt Coulson. Coulson, vườn trường có một cái đặc biệt nguy hiểm nữ nhân. Có phải hay không hội báo cấp hưu phó cục trưởng? Spider-Man dạo qua một vòng liền tới tìm hiệu trưởng mách lẻo. Hết chương.